Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 462, sắc trời thay đổi, hải tặc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời vân thiên biến vạn hóa, có hóa thành S hình, có hóa thành B hình, theo mây đen chất đống, trên mặt biển có thể thấy độ cũng dần dần trở nên thấp, ở thuyền đội không thấy được trên mặt biển có mấy chiếc treo cũ rách buồm trắng nhọn để hải thuyền không lớn, mỗi chiếc hải thuyền có thể chứa ước chừng 350 người tả hữu, thân thuyền thượng trừ bong thuyền ngoại còn có hai cái khoang thuyền, thành thuyền chỗ còn có hai hàng tường bản, lúc cần thiết có thể nhân lực ra tốc, cái này mấy chiếc thuyền liền xa xa treo ở Chu Bình An bọn họ chỗ ở thuyền đội phía sau, giống như một con chuẩn bị đánh lén con mồi rắn độc vậy, núp ở biển rộng lãng đào trong. Bởi vì một ngày này tầm nhìn rõ rất ngắn, ngoài ra những thứ này thuyền nhỏ cũng không lớn, cho nên giấu rất kỹ, một chút cũng không có lộ ra dấu vết. Cái này mấy chiếc nhìn chằm chằm thuyền đội thuyền nhỏ chính là biển rộng thượng đánh nhà cướp của vũ trang thương nhân, ách nói chuẩn xác là hải tặc. Những người này tự xưng vũ trang thương nhân là bởi vì, bọn họ giành được vật cũng muốn bán cho Hoa quốc nhân, cùng quang hàng tựa như, Mỹ kỳ danh rằng. Thương nhân kỳ thực chất thượng đều là ác quán mãn doanh hải tặc. Trên thuyền hải tặc nhìn qua có chút lạc phách, nhân viên hỗn tạp, có ăn mặc hán phục cũng không có thiếu ăn mặc cũ rách đảo quốc phục sức lãng nhân, cạo đầu điều âm kỳ lý hoa lạp nói thoại, có chân trần, có ăn mặc mộc kịch. Hải tặc chung còn có một chút cạo đầu điều âm người căn bản cũng không có mặc quần áo, chẳng qua là hai cổ gian ăn mặc cũ rách phát hoàng đâu đang bố. Cái này ni mã một đám cầm thú có thương tích phong hóa. Cùng chiếc trên thuyền ăn mặc hán phục đánh mình trần hải tặc liếc những thứ này cá ăn mặc đâu đang bố hóa sắc rất là khinh bỉ bĩu môi. Cha tăng, ngươi giọt không biết cái này đâu đang bố là chúng ta toàn hoa nước tốt nhất vải vóc hút mồ hôi đặc biệt mạnh, chúng ta trước giờ cũng không có bệnh trĩ, chính là dựa vào nó. Có cá ăn mặc đâu hạ bộ giữ lại cạo đầu đảo quốc lãng nhân thao què quạt tiếng hán. Mặt kiêu ngạo chỉ kia phát hoàng đâu đang bố nói, ta đặc sao họ địch. Không phải cha ngươi, cái đó đánh mình trần hải tặc rất là khó chịu, đưa tay liền cấp cái đó lãng nhân một bạt tai. Nếu là có các ngươi như vậy nhi tử, nhà ta lão tổ tông cũng phải từ trong quan tài bò ra ngoài. Hải, cha tang, cái đó ăn mặc đâu đang bố lãng nhân bị một bạt tai, lập tức cũng trực chân vòng kiềng. Mặn với Vinh Yên Hải một cổ họng, còn lại đảo quốc lãng nhân ha ha cười, nhìn một màn này cũng không có cảm thấy có cái gì bất mãn địa phương. Những thứ này cá hải tặc chung, đại minh hải tặc chiếm cứ chủ đạo địa vị, dù sao thời kỳ này ngang dọc với trong biển rộng đại cướp biển đầu lĩnh đều là đại minh người. Đảo quốc hải tặc địa vị sự khác biệt khá lớn. Những thứ kia cá ăn mặc đồng phục võ sĩ, bên hông đừng yêu đao đảo quốc hải tặc địa vị giác cao một chút cùng đại minh hải tặc địa vị tương tự thuộc về lực lượng trung kiên. Có chút địa vị thậm chí so với rất nhiều đại minh hải tặc cao hơn một ít. Những thứ này cá ăn mặc đâu đang bố, không có võ sĩ đao lãng nhân phần lớn đều là đảo quốc hỗn không được nông phu, võ lực đáng giá hơi thấp, ở nơi này hết thảy nhìn chúng thực lực hành nghề, không nghi ngờ chút nào địa vị của bọn họ thuộc về tầng dưới chót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa vị khá cao đảo quốc hải tặc đối với cùng tộc bị lấn, cảm thấy lẽ đương nhiên, bọn họ là duy thực lực chủ nghĩa người. Quả đấm của người nào cưng rắn, ai nói làm liền là đúng. Những hải tặc này trong địa vị khá cao hải tặc có không ít là đảo quốc lưu lạc võ sĩ, từ bọn họ. Nguyệt đại đầu, phát hình, phục sức cùng yêu đao là có thể nhìn ra được. Nguyệt đại đầu, đây là đảo quốc võ sĩ dành riêng phát hình. Cái gọi là Nguyệt đại đầu, chính là cạo quang trán trước mặt khối kia ra đầu, cái ót nơi đó vãn một cao búi tóc. Đảo quốc võ sĩ loại này phát hình, ở đại dân hải tặc xem ra rất là hì, cảm xấu xí cùng không được tự nhiên. Đối đảo quốc người càng là khinh bỉ không dứt. Man di chính là man di, nghe nói đảo quốc võ sĩ sở dĩ cạo như vậy khó coi phát hình, theo chân bọn họ võ sĩ thân phận có liên quan. Các võ sĩ muốn ở trên chiến trường thay nhà đốc bán mạng đánh giết, bọn họ thường thường đều là trực tiếp ở trên đầu mặc bộ ô mạo sau liền đội nón lên, cũng chính là đâu, nhưng là ở trên chiến trường bán mạng vật lộn thời điểm, đỉnh đầu bọn họ thượng tóc xuất mồ hôi chỉ biết thường thường tán lạc xuống ngăn chờ tầm mắt đưa đến bị người thọc đao hoặc là chém cổ, hơn nữa trên đầu đội mũ cùng nón an toàn bưng bít nhiệt còn ngứa. Có chút cơ trí võ sĩ liền bắt đầu cạo quang cái trán trước khối kia tóc giải quyết rồi chút vấn đề. Sau đó lập tức liền lưu hành đứng lên cuối cùng trở thành võ sĩ riêng có phát hình. Làm hải tặc những thứ này võ sĩ lãng nhân quần áo bẩn thỉu. Bất quá bọn họ bên hông trường đao cũng là dùng bố thường xuyên lau, bảo dưỡng tranh quang ngói lượng. Ở nơi này mấy chiếc thuyền hải tặc chung có một chiếc so với còn lại thuyền hải tặc cũng muốn lớn một chút, phía trên hải tặc cũng rác còn lại trên thuyền hải tặc càng phiếu hãn, đại minh hải tặc cưng nhiều hơn chút, đảo quốc hải tặc số lượng thiếu một ít, chiếc thuyền này là cái này hỏa hải tặc đầu lĩnh chỗ ở hải thuyền, thuộc về hải tặc soái hạm. Giờ phút này, chiếc này hải tặc trên soái hạm truyền đến một trận oa nữ trầm bổng du dương. Thê thảm, tiếng kêu, một kho khả chớ kỳ. Nha, sở quát, đạt Mỹ Á diệt điệp. Trừ oa nữ tên là Thanh Gia còn có mấy tiếng đại minh người hùng hùng hổ hổ thanh âm, xen lẫn thô trọng tiếng thở dốc. Trên soái hạm còn lại hải tặc ha ha cười nhìn về phía thanh âm phát ra khoang thuyền, gương mặt lưu manh tương, top 5 top 3 không có hình tượng cười nói hạ lưu thoại. A, người nói quỷ này từ nữ trách gọi như vậy thảm đâu. Người biết cái gì, những thứ này các quỷ từ nữ tinh lắm, gọi càng thảm ta nhà đầu càng thần dũng, đến lúc đó là hơn cho nàng màn thầu rượu thịt. Trả lại cho đâu, quỷ này từ nữ bây giờ cũng mập không còn hình dáng, cho thêm hãy cùng heo vậy, ha ha ha. Người đặc sao biết đủ đi theo. Huy vương, uông trực kia vương bắt con bê thôn tính chúng ta trần đầu lĩnh ta nhà đầu giận phản đi ra làm một mình ta ngày có bao khó ngươi cũng không phải không biết chúng ta có thể có như vậy các quỷ tử nữ tả lửa cũng không tệ. Cầm bố đắp lên đầu của nàng còn không giống nhau. Ở nơi này chút các đại minh hải tặc xúm lại nói xong hồn thoại thời điểm ở khoang thuyền một bên coi chừng một đảo quốc lãng nhân cười hì hì đi tới. Lưu Tăng, Triệu Tăng ta đều là cùng chiếc trên thuyền huynh đệ nếu như các ngươi cũng muốn cùng ta canai. Bà nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộng độ một đêm thoại ta cho các ngươi bớt trừ, 10 đồng bản. Thế nào, hoặc là lần này cướp dê béo, để cho ta chọn trước vật cũng có thể. Cái này đảo quốc lãng nhân vừa mở miệng chính là chào hàng hắn canai cũng chính là lão bà không cho là nhục ngược lại cho là vinh, gương mặt dương dương tự đắc. Nhìn đảo quốc lãng nhân như vậy vô sỉ mặt mày, mấy cái đại minh hải tặc đối cái này lãng nhân đều là khinh bỉ không dứt những thứ này man di thật là không biết xấu hổ đến nhà. Sau đó, khinh bỉ dưới, không ít hải tặc đều đồng ý đường dài đằng đẵng nghe một chút quỷ tử nữ gọi cũng không sai. Xa xa treo ở thuyền đội phía sau bọn hải tặc nhất phái kỳ nhạc rung rung dáng vẻ. Cách chương.